Em là niềm kiêu hãnh của anh. Chương 57, PN 15, Vinh Quang, gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi mau, chớp mắt đã 3 năm. Ngày hôm nay, trong lúc rảnh rỗi khi quay chụp ở đoàn phim tại Hoành Điếm, Kiều Tinh Tinh nhận được điện thoại của Vu Đồ. Vu Đồ ở đầu kia điện thoại nói, hôm nay anh có việc cần đi Từ Hối, sau khi tan ca liền lên xe cơ quan, hai cô gái ở hàng trước là người mới tới trong viện, anh nghe thấy họ thảo luận về anh. Từ Hối là một quận của thành phố trực thuộc Trung ương Thượng Hải, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là một quận nội thành của Thượng Hải. Kiều Tinh Tinh hừ một tiếng. Bây giờ anh cũng có fan hâm mộ cơ, tìm em để khoe khoang đúng không? Không lâu trước hôn lễ, Vu Đồ được bổ nhiệm làm phó tổng thiết kế sư đứng đầu trong chế tạo máy dò tiểu hành tinh. Năm ngoái lại được bổ nhiệm làm tổng thiết kế sư của máy dò tín hiệu Thần Hào, là trong những tổng thiết kế sư trẻ nhất trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, cũng có không ít người hâm mộ là người trẻ tuổi. Sao anh có thể tìm em khoe khoang fan hâm mộ chứ? Vu Đồ cười, anh nghe thấy một cô gái nói, cô ấy tan vỡ ảo tưởng đối với anh rồi. Kiều Tinh Tinh nhất thời tò mò, anh đã làm gì, sao người ta lại tan vỡ ảo tưởng rồi? Cô ấy nói, ngày hôm qua đưa tài liệu đến cho tổng thiết kế Vu Tổng, không nghĩ tới Vu Tổng nhìn qua là một con người học thuật như vậy, hình nền máy tính lại là nữ minh tinh. Kiều Tinh Tinh, Vu Đồ thở dài nói. May mắn không để cho cô bé thấy điện thoại của anh, hình nền điện thoại của anh cũng là nữ minh tinh. Kiều Tinh Tinh cười ra tiếng. Hai cô gái nhỏ nhất định rất chuyên tâm học hành, cũng không quan tâm tin tức giải trí, sau đó anh có giải thích không? Sau khi tới trạm xe lửa, lúc Vu Đồ xuống xe, hai cô gái đó nhìn thấy anh đều sợ ngây người, vô cùng xấu hổ. Vu Đồ ban đầu chỉ gật đầu đi qua, đi được vài bước cảm thấy thực sự không thể để hình tượng của mình bị hao tổn. Cho nên anh lại trở lại tìm, nói với hai cô ấy, hình nền máy tính của anh là vợ anh. Tổng thiết kế Vu thật trẻ con nha. Kiều Tinh Tinh ở đầu bên này, cười không ngừng được. Lại là 3 năm, diễn đàn giải trí vẫn luôn náo nhiệt như trước, sáng sớm đã nổi một chủ đề. Tiêu đề, Kiều Tinh Tinh lại có thể lên kênh khoa học kỹ thuật rồi, ảo diệu. Nội dung, Kiều Tinh Tinh từ sau hôn lễ ảo diệu từ N năm trước lần thứ 2 dọa lầu chủ khiếp sợ. 1L, 2.333.333, tôi thấy rồi, cười sắp chết rồi. 2L, chuyện gì xảy ra, ai đó mở lớp bổ túc cho tôi, sau khi cô ấy sinh con gái xong liền tránh bóng đổi nghề à. 5L, hôn lễ năm đó của cô ấy thực sự không theo trình tự thông thường, quả thực làm cả giới giải trí khiếp sợ, dư âm còn đọng lại rất lâu. 8L, vừa nhận thưởng đổi cái gì chứ? Là như thế này, hôm nay không phải máy dò tín hiệu Thần Hào phóng sao, chồng cô ấy là tổng thiết kế sư trọng điểm. Trước khi phóng ra thì ký giả ở khu quan sát của sân phóng tiến hành phỏng vấn người nhà của nhân viên công tác ở Viện Hàng không Vũ trụ tới xem. Có người nói lần này mời tổng cộng 10 người nhà tới sân phóng quan sát trực tiếp. Sau đó phóng viên tiến hành phỏng vấn, hai người trước đó đều rất bình thường, rất cảm động, chị gái đầu tiên nói chồng vì công tác đã ở sân phóng 3 tháng chưa về nhà. Người làm hàng không vũ trụ cùng người nhà đều rất vất vả, hướng về phía bọn họ cúi chào. Nói chung đến đây thì mọi chuyện rất bình thường nhé. Sau đó phóng viên tìm người kế tiếp phỏng vấn, liền là cô nhé, cô gái đội mũ mang khăn quàng. gocchuyenaudio.com, cổ ngồi trong góc, sau đó liền đưa mic tới bên đó. Tôi cảm giác phóng viên lúc đó cũng đơ luôn, anh ta chỉ muốn phỏng vấn người nhà thôi, kết quả người ta ngẩng đầu lên. Ách, Kiều Tinh Tinh. En, editor, vậy là kết thúc bộ truyện nhé. Chẹp ie cứ lười và nhây mãi nhưng cũng xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tác phẩm cũng như bản dịch của mình, hy vọng các bạn cũng ủng hộ những chuyện mình sẽ dịch trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, mình mới đào bố mới, người trước mặt là người trong lòng tiền thủy sắc, các bạn rẽ qua ủng hộ hố mới nhé. Cách chương.